Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, kinh ngạc đến ngây người Dương Mỹ cắt canh thứ hai. Thiếu chủ, trở về đi, Vân Hải bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, gia chủ đại nhân hẳn là cũng lập tức sẽ trở về. Nam Cung gia tộc đại trưởng lão. Nam Cung Huyền Hạc ôn hòa nhìn lấy lười biếng dựa vào tiểu điếm trên ghế Nam Cung Vô Khuyết. Bộ Phương co lại nằm trên ghế, nhàn nhạt nhìn lấy một nhóm người này, nhưng trong lòng thì hơi có chút sinh động. Bí cảnh, đó là đồ chơi gì? Nam Cung Vô Khuyết cau mày một cái, liếc đại trưởng lão liếc một chút, thở dài một hơi, đứng người lên, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão đều như vậy nói. Vậy ta còn có thể nói cái gì đó? Đi thôi, trở về, thuận tiện chuẩn bị nghênh đón phụ thân đi. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Thiếu chủ bên này đi. Đám người tách ra một con đường. Nam Cung Vô Khuyết ăn mặc luyện đan bào, hồng phát trong gió phiêu đãng, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Mặc kệ hắn như thế nào kỳ hoa cùng đậu bỉ, nhưng là hắn dù sao cũng là Nam Cung gia tộc người thừa kế thứ nhất. Tất cả mọi người vẫn là sẽ cho hắn nên có kính sợ. Lại nói, Nam Cung Vô Khuyết trừ đậu bỉ điểm này, cũng không có cái gì còn lại khuyết điểm. Người ta luyện đan thiên phú lại kinh người như vậy, trưởng lại đẹp trai, vẫn là rất lợi hại hấp dẫn nhà lành thiếu nữ nhãn cầu. Nam Cung Vô Khuyết tiêu sái một đường đi. Bỗng nhiên cảm thấy một đạo như có như không ánh mắt rơi ở trên người hắn, để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thân thể là thiên tài luyện đan sư, Nam Cung Vô Khuyết tinh thần lực rất mạnh, cho nên có thể với cảm nhận được cái này như có như không trong ánh mắt tựa hồ mang theo một chút nóng rực. Theo ánh mắt nhìn, Nam Cung Vô Khuyết chính là nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh kia mặc trên người một kiện mới tinh luyện đan bào, trên đó còn vẽ lấy một đóa sinh động như thật đám mây. Ấy, lại là một vị một vân luyện đan sư. Công, công tử đi tới. Làm sao bây giờ? Thật kích động, làm sao bây giờ? Dương Mỹ cắt cảm giác mình tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng cùng ngượng ngùng. Ánh mắt đều là trong lúc lơ đãng bỏ qua một bên. Không dám cùng Nam Cung Vô Khuyết đối mặt. Tại luyện đan trong học viện, Dương Mỹ cắt đã từng xa xa thấy qua Nam Cung Vô Khuyết thân ảnh. Này xuất thần nhập hóa thủ đoạn luyện đan, này vung vẩy lấy thiên địa huyền hỏa xuất khí tư thế oai hùng thật sâu điêu khắc ở Dương Mỹ cắt trong lòng, mỗi một lần nhìn thấy đều là để cho nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Vừa đột phá đúng không? Rất lạ mặt a. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Vô Khuyết cười cùng Dương Mỹ cắt chào hỏi. Hắn tại cùng ta nói chuyện a. Dương Mỹ cắt thật kích động, trong đôi mắt ánh mắt lập tức trở nên càng thêm nóng rực. Nam Cung Vô Khuyết đều là bị cái này nóng rực ánh mắt cho giật mình. Cái quỷ gì? Đại hán này ánh mắt vì sao để hắn cảm thấy như thế tim đập nhanh? Người anh em này, sẽ không? Nghĩ tới những thứ này, Nam Cung Vô Khuyết sắc mặt nhất thời đại biến, lặng yên không một tiếng động lui lại mấy bước. Anh em, coi trọng ngươi a, cố lên, tranh thủ đột phá đến hai vân luyện đan sư. Hôm nào có rảnh chúng ta đang luận bàn luyện đan kỹ xảo a. Tiểu đệ đi trước một bước. Nam Cung Vô Khuyết nói xong, chính là tại Nam Cung gia tộc rất nhiều người chen chúc. Hạ, rời đi. A, hắn vẫn là như thế tiền hô hậu ủng, vẫn là như thế xuất khí. Hắn còn muốn cùng ta luận bàn luyện đan kỹ xảo đây. Thật hạnh phúc a. Dương Mỹ cắt nắm vuốt tiểu khẩn thiết, mặt mũi tràn đầy mê say nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi bóng lưng. Say mê vạn phần, bỗng nhiên, nàng thần sắc trên mặt cứng đờ. Chờ chút, hắn vừa rồi gọi ta cái gì? Anh em, Dương Mỹ cắt giật nhẹ khóe miệng, nhất thời trở nên mặt không biểu tình. Nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi, biết hắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, Dương Mỹ cắt mới là nhớ tới chính mình mục đích, trong lòng nhất thời nhảy một cái. Làm sao liền Vô Khuyết công tử đều đến? Bộ Phương đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Tiểu điếm chẳng lẽ, thật đóng cửa, bước nhanh về sau. Dương Mỹ Cắt rất nhanh chính là đi vào tiểu cửa tiệm. Quả nhiên, nàng nhìn thấy bộ Phương tiểu tử kia thế mà kéo cái ghế dựa co lại nằm tại tiểu cửa tiệm. Này lười biếng bộ dáng, tựa như là bị toàn thế giới vứt bỏ đồng dạng sinh không thể luyến. Hắn sao có thể bộ dạng này đâu? Coi như quán ăn không còn sinh ý, người cũng không thể dạng này cam chịu a. Phải có nhiệt tình, làm ăn phải có nhiệt tình a. Dương Mỹ Cắt khí thế hung hung hướng phía híp mắt nghỉ ngơi bộ Phương đi tới. Tựa hồ cảm giác được ánh sáng mặt trời bị che kín. Bộ Phương mở to mắt, chính là nhìn thấy Dương Mỹ Cắt này khôi ngô thân thể. Đã lâu không gặp a, bộ Phương chào hỏi. Ngươi đây là đang làm cái gì a? Tuy nhiên chúng ta Vân Lam quán ăn thân ở trong nghịch cảnh, nhưng là chúng ta không thể buông tha chính mình. Chúng ta phải có mộng tưởng, phải có truy cầu, phải có nhiệt tình. Dạng này tài năng tốt hơn làm ăn. Ta tin tưởng tay nghề của ngươi. Ngươi là có thể hòa a. Dương Mỹ Cắt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nói với bộ Phương, bộ Phương có chút mê mang. Nữ nhân này đang nói cái gì? Vì cái gì hắn một câu đều nghe không hiểu? Dương Mỹ Cắt sau khi nói xong, trong lòng dễ chịu nhiều. Nàng vẫn luôn đối tiểu điếm là có chờ mong. Dù sao đây là phụ thân nàng quán ăn, nàng cũng không hy vọng nó cô đơn xuống dưới. Bất quá, khi nàng nói dứt lời về sau, bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không giống. Tựa hồ có vô số kinh ngạc ánh mắt rơi ở trên người nàng. Dương Mỹ Cắt đôi mắt chừng một cái, mãnh liệt nâng lên ánh mắt, rơi vào trong nhà hàng. Chỉ gặp quán ăn bên trong từng tia ánh mắt xoát quét xuống ở trên người nàng, tràn đầy ngạc nhiên cùng mê mang. Rất lợi hại, hiển nhiên không có nghe hiểu nàng lời nói không chỉ là bộ Phương một cái, những người này cũng đều là nghe không hiểu. Ách ha ha, các ngươi tiếp tục, ta vừa rồi tại đọc đan phương đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, tốt xấu hổ a, vì cái gì trong tiểu điếm hội có nhiều người như vậy? Vì cái gì? Dương Mỹ Cắt xấu hổ lấy cười, trong lòng chấn kinh lại là cơ hồ muốn bao phủ nàng cả người. Ta thiên a, nhiều như vậy khách hàng, Vân Lam quán ăn, bị bàn sinh hoạt a. Thật không thể tin, bộ Phương là làm sao làm được? Tại nhiều như vậy đan dược phô bao vây trong, lại là mở ra một mảnh bầu trời. Khó trách lúc trước này đan dược phô lão bản hữu khí vô lực hướng phía tiểu điếm Phương hướng bĩu môi, nguyên lai là nói sinh ý đều bị cướp. TT, muốn đến nơi này. Dương Mỹ Cắt nhìn về phía này co lại nằm trên ghế thiếu niên, ánh mắt trở nên càng thêm chấn kinh. Một cái quán ăn thế mà có thể đem đan dược phô sinh ý cho đoạt. Cái này sao có thể? Nàng là đang nằm mơ a? Vì cái gì như thế mơ hồ sự tình sẽ phát sinh? Chờ chút, còn có, cái này tiểu điếm làm sao cùng với nàng trước đó hoàn toàn không giống? Nhìn lấy trong tiểu điếm sửa sang, nhìn lấy này bàn ghế, cùng hắn trước khi rời đi hoàn toàn không giống. Cái bàn kia đều không phải là nàng mua loại kia giá rẻ cái bàn. Bộ Phương đứng người lên, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Dương Mỹ Cát, duỗi duỗi lười dạng, ngáp một cái, thuận tiện sờ sờ ghé vào hắn đầu vai tiểu da trơn nhẵn giáp xác. Tại ngươi rời đi về sau, ta thoáng đối tiểu điếm tiến hành tu chỉnh, dựa theo bên ta thức mở ra nghiệp. Ân, sinh ý cũng không tệ lắm. Bộ Phương nói ra, sinh ý cũng không tệ lắm. Bộ lão bản thật là khiêm tốn a. Trong thực khách có mấy vị cũng là bên ngoài đan dược phô lão bản. Nghe được bộ Phương lời nói này, khóe miệng đều là tại roi ra. Bọn họ đan dược phô sinh ý đều cơ hồ bị quán ăn cho cướp bóc đi. Làm ăn này còn gọi không tệ. Người biết chính người mỗi ngày bán đi cơm chiên trứng có thể vòng quanh Thiên Lam thành một tuần a. Đan dược phô chào ông chủ khí a. Đành phải đem lửa giận phát tiết tại thơm nước cơm chiên trứng bên trên. Người có thể đi khắp nơi đi, trừ nhà bếp ngươi chớ vào qua bên ngoài, địa phương khác đều có thể nhìn. Bộ Phương từ tốn nói, nhà bếp trọng địa, bình thường người không cho phép đi vào. Coi như Dương Mỹ Cắt nguyên lai là quán ăn chủ nhân, cũng là không được. Dù sao, Bây giờ Bộ Phương là quán ăn lão bản. Dương Mỹ Cát nhìn lấy Bộ Phương này nghiêm túc ánh mắt. Gật gật đầu. Bắt đầu ở trong nhà hàng khắp nơi bắt đầu đánh giá. Bộ lão bản. Đến một phần cơm chiên trứng. Một vị thực khách bước vào tiểu điếm. Cười cùng Bộ Phương nói ra. Bây giờ các thực khách đối quán ăn đều là rất lợi hại cung kính. Ai kêu tiểu chủ tiệm là nam cung nữ thần phu quân đây? Người ta tiểu điếm cùng nam cung gia có thể là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên bọn họ có thể cổ động đều sẽ đến. Lại nói, trong nhà hàng món ăn vị đạo thật sự là quá mỹ diệu. Mỹ diệu đến để bọn hắn cơ hồ say mê ở trong đó. Mỗi một lần đến quán ăn ăn cơm, đều sẽ đỉnh lấy vui vẻ tâm tình rời đi. Kỳ thực dạng này, cũng rất tốt. Nam cung gia tộc, một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn trong sân. Chảy thương khúc thủy, đình đài lâu các, đem viện tử phụ trợ giống như tiên cảnh. Nam cung Vô Khuyết thì là lười biếng trong sân đi tới. Đại trưởng lão Ôn Hòa theo ở bên người hắn. Hai người đi thật lâu. Bước vào sân bên trong một cái trong truyền tống trận về sau. Truyền tống trận lóe lên quang mang. Hai người thân hình chính là tại trong truyền tống trận vặn vẹo. Biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa sau. Chính là ở trên trời Lam Thành một tòa có mấy chục tầng cao cao vút trong mây kim loại trong kiến. Trúc, kiến trúc này là thật cao a. Nam cung Vô Khuyết từ trong truyền tống trận đi ra. Đi vào cửa sổ trước đó. Nhìn xuống toàn bộ Thiên Lam Thành. Hít sâu một hơi. Đây là Nam cung gia tộc sản nghiệp. Là Nam cung gia tộc sản nghiệp tổng bộ. Mà Nam cung Vô Khuyết bọn họ chỗ ngồi là kiến trúc tầng cao nhất. Chỗ này bố trí một cái phảng phất có quảng trường khổng lồ như vậy trận pháp. Đây cũng là thông hướng này Vân Hải bí cảnh truyền tống trận. Truyền tống trận chung quanh đã đứng thẳng không ít Nam cung gia tộc cao tầng. Những người này có là gia tộc trưởng lão, có thì là gia tộc sản nghiệp người phụ trách. Bọn họ có người thế lực cường đại, có nhân quyền thế ngập trời, đều là ở trên trời Lam Thành có uy danh hiển hách tồn tại. Thiếu chủ, truyền tống trận cần thiết 10 vạn khối nguyên tinh đã bố trí xong. Truyền tống trận tức sắp mở ra. Mời từ ngươi đến chủ trì. Đại trưởng lão Ôn Hòa nhìn lấy Nam cung Vô Khuyết. Cười nói. Chung quanh các trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa. Trên mặt đều là treo mỉm cười. Này chút ít cười. Có chút làm người ta sợ hãi. Nam cung Vô Khuyết nhíu nhíu mày. Quét đám người này liếc một chút. Cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao truyền tống trận mở ra, phụ thân liền sẽ trở về. Những người này cũng sẽ không dám có cái gì đại động tác. Cho nên hắn gật gật đầu, giơ bàn tay lên, một đoàn thương bạch sắc hỏa diễm chính là xuất hiện. Người chung quanh nhìn lấy Nam cung Vô Khuyết trong tay Cửu U Vương Viêm đều là có chút tham lam. Đây chính là thiên địa huyền hỏa a. Cong ngón búng ra, thương bạch sắc hỏa diễm chính là phi tốc thoát ra. Nhảy vào này truyền tống trận trung tâm trận pháp. Toàn bộ trận pháp toát lên lấy nguyên tinh nguyên khí. Những nguyên khí này giống như là bị nhen lửa. Sôi trào lên. Quang mang đại thịnh. Tỏa ra người chung quanh này để cho người ta dùng mình nụ cười. Nam cung gia tộc đại viện. Nam cung Uyển ăn mặc váy dài. Hỏa bạo dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Này hai cặp trắng nõn cân xứng cặp mông. Đơn giản như dương chi bạch ngọc mỹ lệ cùng mê người. Bỗng nhiên, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Không khỏi che chính mình cao ngất ở ngực. Trái tim một trận nhảy lên kịch liệt. Để cho nàng toàn thân đều là nhịn không được run rẩy. Tựa hồ có không chuyện tốt muốn phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.